Kiến trúc thượng tầng cố kỷ, chương 18, bí mật kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ chưa bao giờ yêu nhau. Dylan quay mặt lại nhìn người phụ nữ ngồi ở ghế lái, tóc dài bên này của cô được vén ra sau tai, có một lỗ khuyên tai ở dái tai nhưng không đeo gì cả. Cô mặc bộ vest xanh đậm và áo sơ mi trắng, trong xe tràn ngập mùi nước hoa cấm kỵ từ cơ thể cô. Cô nhìn vào tờ giấy trong tay, chậm rãi chớp mắt hai lần, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ. Tiền Ninh đang xem thấy ngày sinh của Dylan chỉ cách Henry một ngày. Henry sinh ngày 12 tháng 11 năm 1975. Em phát hiện ra sinh nhật của tôi và Henry rất gần nhau rồi. Trong sự im lặng của xe, Dylan đột nhiên nói, sao cậu không nghĩ tôi đang cười vì tên đệm của cậu là William? Tiền Ninh quay đầu lại, nụ cười trên mặt có chút giễu cợt. Lông mày Dylan nhướng lên, mang một chút tự giễu. Đúng vậy, đó là một trò cười khác. Cậu nhớ hết rồi à? Tiền Ninh hỏi, nhìn đồng hồ. Chúng ta còn 28 phút, thời gian hẹn là từ 1 giờ đến 1 giờ 30. Dylan nói với người phụ nữ. Tiền Ninh nhìn lại tờ giấy trong tay, nói với giọng nhấn nhá. Ý cậu là, cậu chỉ cần xem một lần là nhớ hết rồi. Nếu tôi cần nhiều thời gian hơn, vẫn còn rất dư giả, đúng không? Cô nói đến câu cuối cùng mới liếc nhìn Dylan. Dylan nhìn vào đôi mắt linh hoạt đó, anh có thể thấy nụ cười trong đáy mắt cô chứa đựng một chút chế nhạo, trên mặt anh cũng xuất hiện một nụ cười nhẹ, giọng nói trầm thấp rất trưởng thành. Tôi không nói như vậy. Hầu như cùng lúc, hai người cùng chuyển ánh nhìn ra chỗ khác. Tiền Ninh nhìn công việc của Jamie trong một giây, có vẻ như dù Jamie đã mất vị trí trong ban giám đốc, nhưng vẫn chưa mất vị trí phó tổng giám đốc. Thậm chí, Dylan có thể chỉ viết một cái này vì Jamie có thể còn có vị trí khác. Giống như cô chỉ viết một vị trí của Tiền Trác Minh. Tôi đi mua chai nước. Dylan nói, em cần gì không? Không, cảm ơn. Tiền Ninh nói, không ngẩng đầu lên. Khi Dylan trở lại, ngoài việc mua một chai nước cho mình, anh còn mang cho Tiền Ninh một phần bữa trưa, một chai nước cam, một bánh sandwich thịt nguội phô mai, một gói nhỏ khoai tây chiên và một hộp nhỏ salad trái cây. Cảm ơn. Tiền Ninh cất tờ giấy trong tay, nhận lấy túi nhựa từ tay Dylan, không ngại ngần bắt đầu ăn. À đúng rồi, cô nói với vẻ nghiêm túc, nhìn Dylan. Chuyện tình yêu của chúng ta, tôi là bạn của em trai em, Henry. Vào dịp Tết Dương lịch năm nay, chúng ta đã gặp nhau và yêu từ cái nhìn đầu tiên, sau đó nhanh chóng rơi vào lưới tình. Lần hẹn hò đầu tiên tại công viên Greenwich, Dylan kể lại một cách không cảm xúc, nghe có vẻ khả thi. Tiền Ninh gật đầu, điều này gần giống như cô nghĩ. Lời nói dối tốt nhất phải có nhiều chi tiết thật. Còn một việc nữa, Dylan nói, chờ Tiền Ninh nhìn anh mới nói. Chúng ta đã nộp đơn xin tổ chức lễ cưới tại tòa thị chính Cambridge. Để tránh khả năng đông đúc, tôi đã đặt một địa điểm dự phòng và tôi đã xác nhận thời gian. Điều này rất tốt mà, Tiền Ninh không ngờ anh lại chu đáo như vậy. Sao thế, là nhà nguyện của trường chúng tôi. Tôi hiểu cô không phải là tín đồ, tôi không có vấn đề gì, địa điểm này có thể còn thuyết phục hơn, nhưng, cậu là tín đồ sao? Tiền Ninh hỏi, nếu Dylan không phải là tín đồ, có lẽ rất khó để xin tổ chức lễ tại nhà nguyện này. Dylan nói rất bình thản, khi tôi còn nhỏ, tôi đã từng đi nhà nguyện với bà tôi. Tiền Ninh cất thức ăn, dùng khăn giấy lau tay rồi nhìn chằm chằm vào mặt Dylan. Cảm ơn cậu đã chú ý đến tiểu tiết. Chúng ta có thể đi được chưa? Dylan nâng cổ tay, trên mặt đồng hồ màu xanh đậm hiện giờ là 12 giờ 52 phút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ cùng nhau xuống xe, đi về phía tòa thị chính Cambridge để nộp đơn xin kết hôn. Nhân viên của tòa thị chính lần thứ hai ngước mắt lên nhìn cặp đôi trẻ này. Bà đã gần 50 tuổi, làm việc tại tòa thị chính Cambridge nửa đời người, đã gặp vô số các cặp đôi đến đây xin kết hôn. Cặp đôi trước mặt này, nếu nói kỳ lạ, chắc chắn không lọt vào top 100. Nhưng cũng thực sự có chút đặc biệt, bà tin mình sẽ nhớ họ, một người 19 tuổi, một người 23 tuổi, trong mắt bà, họ vẫn còn là trẻ con. Người 19 tuổi là sinh viên của Trinity College, Cambridge, một chàng trai có mái tóc vàng, mắt xanh, dáng người cao ráo, khuôn mặt đẹp trai quá mức, có lẽ là hậu duệ quý tộc, một chàng trai Tory. Nhưng anh ta không giống loại người giàu có, kiêu căng và ngạo mạn. Anh mặc bộ vest đen tinh tế, thân hình xuất sắc, khí chất lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng cư xử rất lịch sự và có phong cách quý ông. Người 23 tuổi là sinh viên của Đại học London, một cô gái Trung Quốc có mái tóc sẫm màu, mắt sẫm màu và làn da trắng sứ. Cô có khuôn mặt tinh tế, dáng người nhỏ nhắn, nụ cười tự tin và lôi cuốn. Cô mặc trang phục đơn giản, nhưng khí chất và lý lịch của cô đều cho thấy cô có nền tảng kinh tế rất tốt. Cô rất lịch sự trong lời nói và hành động. Đây là hai đứa trẻ trông có vẻ vô cùng may mắn và rất hợp nhau. Nhưng dù là tình yêu đẹp hay hôn nhân viên mãn cần nhiều hơn chỉ là may mắn và sự tương hợp. Nhân viên tòa thị chính nghĩ vậy, nở nụ cười chuyên nghiệp với cặp đôi trước mặt. Ngài Ben Tăng, ngài có thể vui lòng đợi bên ngoài một lát không? Dylan gật đầu, ra ngoài văn phòng. Khoảng 10 phút sau, Tiền Ninh bước ra, bảo Dylan rằng anh có thể vào. Hai người nhìn nhau, không có vấn đề gì. Lại khoảng 10 phút sau, Dylan mở cửa văn phòng, mời Tiền Ninh vào cùng. Hai người lại nhìn nhau, mọi thứ đều suôn sẻ. Họ ở lại văn phòng chưa đến 10 phút rồi cùng nhau rời khỏi. Cứ như vậy, tòa thị chính Cambridge đã chấp nhận đơn xin kết hôn của Tiền Ninh và Dylan. 28 ngày sau, họ sẽ nhận được kết quả về việc liệu họ có thể kết hôn hay không. Khi xuống cầu thang, Tiền Ninh cười và quay lại hỏi Dylan. Tôi chỉ bị hỏi vài câu cơ bản nhất, còn cậu, câu hỏi thông thường, Dylan đáp, cũng không phải là chuẩn bị vô ích, chúng ta sẽ kết hôn 3 năm. Tiền Ninh tự nhủ, cô biết Dylan có thể nghe thấy, cô cũng biết đó là lý do tại sao Dylan, giống như cô, cố gắng cô đọng mọi thứ trên một tờ giấy. Dù rằng, một tờ giấy, không thể tóm tắt một con người, Tiền Ninh quay lại, tôi sẽ cho cậu thông tin liên lạc của Susan, cô ấy là luật sư của tôi. Người thành phố G, quen thuộc với luật pháp Anh, đã từng làm nhiều trường hợp tương tự, cậu có thể để luật sư của mình liên hệ với cô ấy. Dylan khẽ gật đầu, cho đến khi về đến xe, hai người đều không nói thêm gì nữa. Dylan có thể thấy Tiền Ninh đang suy nghĩ điều gì đó. Quả nhiên, khi đến bên xe, Tiền Ninh hỏi, cậu có thể lên xe không? Chúng ta cần nói chuyện thêm. Cả hai quay lại xe, Dylan nhìn sang Tiền Ninh, cô chậm rãi nói. Thỏa thuận trước của chúng ta là, trước khi chính thức đăng ký kết hôn, chỉ có rất ít người biết chuyện này. Nhưng tôi nghĩ, ngay cả khi chúng ta đã chính thức đăng ký kết hôn cũng không tiện công khai hoàn toàn. Cậu đồng ý chứ, cả hai đều thuộc gia đình lớn, ít nhất là những người nửa công khai, hiệu ứng cánh bướm từ cuộc hôn nhân hợp đồng này rất khó đoán. Đây là điều mà Tiền Ninh đang cân nhắc. Được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dylan không do dự. Anh nhìn vào khuôn mặt tươi sáng của người phụ nữ, hỏi. Em vẫn dự định có một lễ đính hôn hoặc đám cưới công khai. Cha tôi muốn giữ thể diện, muốn làm ăn. Mẹ tôi muốn giữ thể diện và rất nuông chiều tôi. Họ sẽ không chấp nhận việc tôi cứ thế mà kết hôn với cậu mà không có bất kỳ nghi thức công khai nào. Không hoàn toàn vì lý do giống nhau, nhưng ông nội tôi có lẽ cũng cần điều này. Chẳng phải điều này phù hợp với kế hoạch của chúng ta sao? Chúng ta cũng cần nó. Tiền Ninh nói, quan sát phản ứng của Dylan, sau đó thêm vào. Ít nhất là tôi cần. Dylan không cười, nói, tôi không có ý kiến. Rất vui vì chúng ta đã đạt được sự đồng thuận. Những việc còn lại giao cho luật sư của chúng ta. Tiền Ninh thở ra một hơi, đưa tay về phía Dylan. Dylan hạ mắt nhìn tay cô trong một giây, sau đó nắm lấy, rồi ngước mắt lên nhìn chủ nhân của bàn tay. Tiền Ninh cũng nhìn Dylan, trong khoảnh khắc này. Cô cảm nhận được một sự lưu chuyển tinh tế. Không chỉ là sự căng thẳng mỗi khi họ có tiếp xúc cơ thể mà còn là cảm giác lạnh lùng do thảo luận về lợi ích mang lại. Hai cảm xúc hoàn toàn trái ngược này va chạm với nhau, thật khó diễn tả. Tiền Ninh phá vỡ sự im lặng. À đúng rồi, hai người buông tay nhau ra. Anh trai tôi, Chris, vào ngày lễ tình nhân, ở New White House, đã gặp Melissa. Về cô ấy, có điều gì tôi cần biết không? Melissa đã nói với tôi rồi, Dylan nói, ánh mắt cô ấy chưa đựng mục đích rõ ràng dù cô ấy cũng không giấu giếm điều đó. Cô ấy tạm thời không phải là trở ngại, tôi vẫn chưa mua nhẫn đính hôn, nhưng tôi đã nhắm đến một món đồ đấu giá. Tiền Ninh tiếp tục nói, tôi sẽ mua nhẫn cưới trước, việc này có thể tùy ý hơn một chút. Nhất là vì nhẫn cưới sẽ cần khi đăng ký, Dylan nói, nếu cô không phiền, để tôi lo việc đó, cậu chắc chứ, chắc. Cảm ơn, nhưng chúng ta vẫn sẽ chia đôi chi phí. Tiền Ninh mỉm cười với Dylan. Tôi đưa cậu đến cổng ký túc xá nhé. Không, cảm ơn, Dylan từ chối ngay lập tức. Vậy thì, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại, Tiền Ninh cũng nói lời tạm biệt. Hai người trao nhau ánh nhìn ngắn ngủi, sự đan xen giữa ham muốn và lạnh lùng, sau đó ngắt kết nối. Dylan mở cửa xe, bước xuống xe. Tháng 2 trôi qua trong những ngày mưa phùn, thời tiết tháng 3 có khá hơn một chút nhưng nước Anh vẫn lạnh và u ám. Cuộc đàm phán giữa Trác Minh và Gat Investment vẫn tiếp tục mà không có tiến triển đáng kể. Báo chí thỉnh thoảng đưa tin cập nhật, Gat Investment cũng đang đàm phán với một tập đoàn khách sạn của Mỹ. Trác Minh cũng không ngồi yên trong việc kinh doanh khách sạn, Tiền Vĩnh Tịnh đang đàm phán với hai tập đoàn khách sạn nổi tiếng thế giới về dự án khách sạn trên cao tại trung tâm Kim Hoàn. Cuối tháng 2 đến đầu tháng 3 là dịp Tết Nguyên đán, nhưng kế hoạch trở về nhà đón Tết mà Tiền Ninh đã hứa với Hàn Diệu Diệu đã thay đổi. Cô đã hoãn chuyến đi về thành phố G cho đến sau khi kết hôn với Dylan, tức là vào kỳ nghỉ lễ Phục sinh. Thư Nghi thì đã trở về thành phố G để đón Tết. Cô ấy đã dễ dàng vượt qua vòng sơ tuyển của cuộc thi Hoa hậu thành phố G, phần này chủ yếu là lựa chọn qua ảnh và băng video. Vẻ ngoài và thân hình của Thư Nghi không cần phải bàn, trong băng video cô thể hiện khả năng hát một cách đầy ấn tượng, cô ấy nói chuyện tự tin nên ban tổ chức gần như ngay lập tức trao cho cô ấy vé vào vòng chung kết. Vòng thi sắc đẹp vào tháng 3 không được truyền hình trực tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đài truyền hình vô cực đã chọn ra hơn 100 thí sinh từ hàng nghìn hồ sơ để tham gia vòng phỏng vấn trực tiếp. Thư Nghi về thành phố G để đón Tết, đồng thời tham gia vòng phỏng vấn. Kết quả vẫn chưa có. Henry nghe từ Dylan và mẹ của cậu ta, Trần Kỳ, về việc Tiền Vĩnh Diệp thăm dò bí mật ở New White House. Cậu gọi điện hỏi Tiền Ninh tại sao không nói với cậu. Tiền Ninh trả lời thẳng thắn rằng cô sợ cậu phản ứng quá mức, giống như cuộc gọi này. Sau đó, Tiền Ninh đổi chủ đề, nhờ Henry liên lạc với chú Trần. Cô đã để mắt đến một chiếc nhẫn cầu hôn, là một món đấu giá gần đây, nhưng cô không tiện tự mình mua nó. Ngoài ra, Henry còn nói với Tiền Ninh qua điện thoại rằng cuộc đua thuyền giữa Oxford và Cambridge năm nay diễn ra vào ngày 1 tháng 4. Cậu và Dylan đều là vận động viên tham gia, và mời cô đến bờ sông thêm để cổ vũ cho cậu. Kỳ nghỉ lễ Phục sinh kéo dài từ cuối tháng 3 đến cuối tháng 4. Kỳ nghỉ đã bắt đầu, điều này cũng có nghĩa là học kỳ thứ 2 của năm học này đã kết thúc. Tiền Ninh đã đồng ý với Henry, cô tính toán thời gian, nếu mọi việc suôn sẻ, cô và Dylan sẽ kết hôn trước khi cuộc đua diễn ra. Việc soạn thảo hợp đồng tiền hôn nhân đã bước vào giai đoạn cuối cùng. Ngoại trừ điều khoản F, Tiền Ninh và Dylan đều không có ý kiến gì với các điều khoản khác. Theo gợi ý của luật sư hai bên, họ tạm thời bỏ qua điều khoản F và ký hợp đồng tiền hôn nhân. Ngày 29 tháng 3 năm 1995, Tiền Ninh và Dylan được thông báo đơn xin kết hôn của họ đã được chấp nhận, họ có thể kết hôn trong vòng 11 tháng tới. Không ngoài dự đoán của Dylan, lịch đăng ký kết hôn tại tòa thị chính đã kín đến sau lễ Phục sinh, tức là phải đến cuối tháng 4 mới có ngày trống. Vì vậy, địa điểm đăng ký kết hôn của họ đã chuyển sang nhà nguyện của trường Trinity College, Cambridge, nơi họ có thể hoàn tất thủ tục vào ngày 31 tháng 3. Ngày 31 tháng 3 năm 1995, sáng sớm lúc 6 giờ, Tiền Ninh đột ngột tỉnh dậy trên giường. Đã lâu rồi cô không mơ về khoang tàu đó, nhưng tối qua cô đã mơ thấy. Cô của 16 tuổi ôm chặt đôi chân, nói với Henry cũng đang run rẩy. Chị không muốn chết, Henry, chị còn rất nhiều điều chưa làm. Học đại học, có bạn trai, mở công ty của riêng chị không muốn kết hôn và sinh con lắm. Nhưng chị không muốn mất đi lựa chọn đó. Chị còn rất nhiều điều muốn làm, rất nhiều nơi muốn đi, rất nhiều sách muốn đọc. Chị không muốn chết, một chút cũng không muốn. Mẹ chỉ có chị, nếu chị chết, cũng đồng nghĩa với việc mẹ cũng mất đi mạng sống. Càng nói, Henry càng khóc, Henry khóc, cô cũng khóc theo. Hai chị em không dám phát ra tiếng động, bọn bắt cóc cho họ ăn uống một chút nên mới tạm thời xé băng dính trên miệng họ ra. Trước đó, họ đã từng thử kêu cứu nhưng sau lần bị đánh ngất, họ không dám nữa. Thân là chị nên cô đã ngừng khóc trước. Henry thấy cô không khóc nữa, liền lau nước mắt. Henry nhỏ giọng nói, chị, chúng ta sẽ không chết đâu. Em cũng có rất nhiều điều muốn làm. Em muốn xây nhà, không giống như bố, mà do chính em thiết kế. Sau này em sẽ trở nên rất mạnh mẽ, em sẽ bảo vệ chị. Lúc đó, điều duy nhất giúp họ vượt qua là khi chúng ta ra ngoài, là khi lớn lên, là tương lai. Cuối cùng, họ đã thực sự ra khỏi khoang tàu đó. 7 năm sau, họ đã đến với khi trưởng thành và tương lai. Cuộc sống thật tuyệt vời. Tiền Ninh luôn cảm thấy mỗi ngày mình sống đều là một phần thưởng. Hôm nay, Tiền Ninh sẽ kết hôn với bạn thân của Henry, Dylan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6:05 sáng, Tiền Ninh bật dậy khỏi giường. Cô kéo rèm cửa, thấy một ngày trời trong xanh. Sau khi ăn sáng, cô vào phòng tắm tắm, sấy tóc, làm xoăn và trang điểm. Tiền Ninh thay một chiếc váy trắng mùa xuân vì địa điểm đăng ký là tại nhà Nguyễn. 10 giờ sáng, Thư Nghi gõ cửa căn hộ của Tiền Ninh. Thư Nghi mặc một chiếc váy hồng mùa xuân, cả hai đều khoác thêm một chiếc áo khoác ấm áp và dày dặn. Ban đầu còn có Selena, nhưng Selena đột nhiên có việc quan trọng nên không thể đến. Gần 12 giờ trưa, Tiền Ninh và Thư Nghi đã đến Cambridge xinh đẹp. Ánh nắng dịu dàng, gió nhẹ tháng 3 thổi qua mặt. Thị trấn cổ này khác xa so với lần trước Tiền Ninh đến. Bên bờ sông Cam, cây cối xanh tươi hơn. Trên sông Cam, nhiều người đang chèo thuyền. Trên đường phố, người đi lại tấp nập, thỉnh thoảng có xe ô tô và xe đạp chạy qua. Tất cả đều tràn đầy sức sống. Giống như lần trước, Tiền Ninh từ xa đã thấy Dylan đang đợi cô bên ngoài ký túc xá của trường. Điểm khác biệt là lần này có thêm 3 chàng trai đứng bên cạnh anh và cả 4 đều mặc vest đen. Thậm chí ngay cả khi ngồi trong xe, Thư Nghi cũng cảm nhận được mức độ thu hút của 4 người đó. Mỗi người đi ngang qua họ đều quay đầu lại nhìn, có vẻ như có người họ biết, cũng có người họ không biết, thậm chí có những cô gái dễ thương và tinh nghịch trao ánh mắt quyến rũ và đưa cho họ một tờ giấy trên đó chắc chắn có số điện thoại. Tiền Ninh đỗ xe, 4 người kia đã tiến đến, Jerry vui vẻ làm người mở cửa. Nếu tôi biết điều này có thể thu hút các cô gái, tôi chắc chắn sẽ đứng đây với họ 3 mỗi ngày. Jerry bắt đầu như mọi khi. Rồi chào Tiền Ninh và Thư Nghi. Xin chào, Tiền Ninh, xin chào, Sylvia. Hai cô gái bước xuống xe, 6 người chào hỏi nhau, đúng là đội hình từ đêm giao thừa khi Henry lái chiếc Porsche. Chỉ có điều, chưa đầy 3 tháng sau, trong số họ đã có 2 người kết hôn hôm nay. Tiền Ninh bước ra khỏi xe, Dylan tiến đến bên cô. Khi đối mặt, cả hai đều khựng lại, họ đã không gặp nhau một thời gian. Tiền Ninh biết Dylan và Henry gần đây hầu như không có thời gian dành cho bất kỳ việc gì khác vì cuộc đua thuyền với Oxford. Ngoài ra, theo truyền thống đám cưới của anh, họ không nên gặp nhau trước khi làm lễ. Nhưng rõ ràng họ hoàn toàn không để tâm đến điều đó. Dylan nhìn Tiền Ninh, cô đã buộc tóc đen gọn gàng, trang điểm nhẹ, đôi mắt sáng long lanh, sống mũi và cằm hơi nhô lên, má và môi đều có sắc hồng nhạt. Bên trong chiếc áo khoác, cô mặc một chiếc váy trắng mùa xuân đơn giản dài đến gối, không quá trang trọng nhưng cũng không kém phần thanh lịch. Cô vẫn mang vẻ đẹp dịu dàng, có lẽ nhờ chiếc váy trắng, hôm nay cô trông có vẻ thanh thuần hơn, như một thiếu nữ trong sáng. Trừ việc, anh biết, cô hoàn toàn không giống như vẻ bề ngoài. Tiền Ninh cũng nhìn Dylan, anh đã vuốt tóc vàng ra sau, dùng keo vuốt tóc tạo kiểu rất cổ điển, trông lạnh lùng và đầy áp lực. Anh mặc vest đen trang trọng, bên trong là áo ghi lê xám nhạt, cà vạt xanh da trời rộng và khăn tay màu xanh lục trong túi áo. Quần sọc đứng và đôi giày Oxford đen, trang phục của anh đúng như biểu cảm nghiêm nghị lúc này. Đôi mắt xanh ngọc bích của anh không chớp mắt nhìn cô. Cô nhìn thấy ham muốn trong mắt anh, ngoài ra còn điều gì đó khác nữa. Dylan là người di chuyển trước, anh lịch sự ôm cô, phủ lấy thân hình nhỏ nhắn của cô trong vòng tay rộng lớn của anh. Em ổn chứ, trông em rất đẹp, rất thanh lịch. Anh thì thầm bên tai cô. Cảm ơn, Tiền Ninh cũng thì thầm vào tai Dylan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu trông trẻ trung và đẹp trai. Cảm ơn, trong hơi thở ấm áp, hai người nhanh chóng buông nhau ra. Số điện thoại kia là đưa cho Jack và Jerry. Giọng Henry vang lên trong tai mọi người, cậu đang chế giễu Jerry. Jack cũng trêu Jerry, cậu thừa biết điều này thu hút các cô gái nhất. Ở gần trường công của bọn cậu lúc nào chẳng có du khách đến chụp ảnh các cậu mặc lễ phục đi học. Thư Nghi vui vẻ nói với Jerry. Ôi, Jerry, vậy là từ khi học trường công cậu đã mưu mô thế này rồi sao? Jerry một mình đối phó với 3 người đã quá quen, rất giỏi chuyển hướng sự chú ý. Henry từ giờ trở đi sẽ là người anh em cùng huyết thống hợp pháp của Dylan. Chết tiệt, nghe thật lắt léo. Henry không để ý đến Jerry nữa, cậu đeo một chiếc máy ảnh trên vai trái, đi đến trước mặt Tiền Ninh, hơi cúi người, dang rộng vòng tay. Tiền Ninh ôm lấy Henry, nghe thấy cậu thì thầm bên tai, tôi biết là giả, nhưng hôm nay trông chị rất đẹp, chị gái à, cảm ơn, Henry. Cô thả cậu ra, ánh mắt đầy vẻ đắc ý, gọi chị rất ngoan, đừng quen quá đấy, Henry nhướng mày lạnh lùng, nhưng chính cậu cũng không kìm được mà nhẹ nhàng mỉm cười. Sáu người cùng nhau đi vào trường, trên cổng vòng cao của Trinity College là bức tượng bất hủ của Henry VIII cầm chân ghế. Điều làm bức tượng trở nên bất hủ chính là chân ghế. Sau khi kể một câu chuyện thú vị về trường, Jerry quay sang Tiền Ninh, cậu cười nói. Tôi mới biết tin này hôm qua, tôi thật sự không nghĩ cô và Dylan sẽ kết hôn, tôi cứ tưởng Dylan chỉ bị cuốn theo cảm xúc nhất thời. Xin lỗi, cô và Dylan có tất cả lời chúc phúc của tôi, và tôi sẽ giữ bí mật. Jack cũng nói theo, tôi chưa bao giờ thấy Dylan bị quyến rũ bởi một cô gái nào như đêm giao thừa. Tiền Ninh, tôi rất vinh dự được tham dự đám cưới bí mật này. Có vẻ như Dylan không nói cho Jerry và Jack sự thật về cuộc hôn nhân này mà chỉ yêu cầu họ giữ bí mật. Tiền Ninh mỉm cười cảm ơn, liếc thấy Thư Nghi nháy mắt với cô. Cô cười trêu lại, rồi lại thấy Dylan lạnh lùng như thể Jerry và Jack không hề nói về anh. Khi họ bước vào trường, trước mắt họ là một sân vườn rộng lớn theo kiểu Gothic khép kín. Cỏ trong sân xanh mướt, ở giữa có một đài phun nước, tiếng nước chảy róc rách. Từ bất kỳ hướng nào trong sân cũng có thể nhìn thấy những cổng vòm hoặc đỉnh tháp hùng vĩ. Đến giữa trưa, lại là dịp nghỉ lễ, nên trong trường gần như không có ai. Dưới ánh nắng mùa xuân, bầu trời xanh thẳm và mây trắng, mọi thứ từ kiến trúc đến thiên nhiên đều đẹp đẽ đến mức không thể diễn tả bằng lời. Lối vào của nhà nguyện Trinity College nằm ở phía bắc của khuôn viên. Được xây dựng vào thế kỷ 16, dưới sự bảo trợ của chị gái Henry VIII, Mary Tudor và con gái bà, nữ hoàng Elizabeth đệ nhất, so với vẻ ngoài hoành tráng của tòa nhà, lối vào nhà nguyện có vẻ hẹp hơn. Phòng tiền sảnh có màu chủ đạo là màu trắng, sáu bức tượng cẩm thạch trắng nổi bật, bao gồm các nhân vật nổi tiếng như Newton, Bacon, Barrow, Macaulay, Woolworth và Tennyson. Tất nhiên, những cựu sinh viên xuất sắc của Trinity College không chỉ có họ. Lúc này, Dylan lịch sự đưa tay về phía Tiền Ninh, trong ánh mắt nhìn nhau đầy lo lắng, Tiền Ninh nắm lấy tay anh, cùng anh bước vào bên trong nhà nguyện. Nhà nguyện trang nghiêm và đồ sộ, sàn nhà trắng đen xen kẽ dẫn đến bàn thờ vàng với một bức tranh sơn dầu khổng lồ ở trung tâm. Hai bên là các hàng ghế ca đoàn và ghế dành cho người dự lễ, tất cả đều trống không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người chủ trì lễ cưới của họ, một mục sư có thẩm quyền chứng nhận kết hôn, đã đứng đợi ở phía trước. Khi đăng ký kết hôn tại đây, người chủ trì buộc phải là mục sư. Henry và Jack là những người tham dự lễ cưới, trong khi Jerry và Sylvia là người làm chứng. Buổi lễ diễn ra đơn giản như lời hứa của Dylan, không phức tạp như một lễ cưới truyền thống của anh. Mặc dù vậy, mục sư vẫn nói rất nhiều lời. Nếu đổi sang một người chứng nhận kết hôn tại tòa thị chính, tình hình cũng không khác là mấy. Tiền Ninh đã nghĩ cuộc hôn nhân 3 năm này có thể được hoàn tất bằng một thủ tục đăng ký đơn giản. Nhưng kể từ khi Dylan đặt lịch đăng ký kết hôn tại tòa thị chính Cambridge, mọi thứ đã không thể tránh khỏi sự trang trọng nhờ vào quy trình kết hôn phức tạp của anh. Đến bước này, trong nhà nguyện đầy trí tuệ và mỹ học này, thậm chí có cảm giác thiêng liêng một cách khôi hài. Khi mục sư thành kính ca ngợi, tình yêu giữa cô và Dylan, Tiền Ninh không thể không nhớ lại tất cả những lần gặp gỡ của họ cho đến nay. Anh bước xuống cầu thang xoắn của New White House, tối hôm đó, trong xe của Henry, cô đã ngồi lên đùi anh. Lần thứ hai tại phòng Shakespeare ở New White House, sau đó họ cùng đến Greenwich Park. Gặp lại lần thứ ba cũng ở New White House, nhưng trong một buổi giao dịch, gia đình cô mua khách sạn của gia đình anh. Lần thứ tư, tại Cambridge, họ đạt được thỏa thuận lợi ích, nhanh chóng quyết định đính hôn, và cũng là lần đầu tiên họ hôn nhau. Lần thứ năm, vẫn tại Cambridge, họ nộp đơn xin kết hôn tại tòa thị chính Cambridge. Lần thứ sáu, cũng tại Cambridge, chính tại lúc này đây, trong nhà nguyện của Trinity College, họ đang tiến hành lễ đăng ký kết hôn. Cô và anh, đối diện nhau, tay trong tay, Dylan nhìn sâu vào mắt cô. Khi cô nhìn vào mắt anh, dù chủ động hay bị động, cô đều đã lướt qua lịch sử của họ trong 3 tháng qua. Cô không biết Dylan đang nghĩ gì trong đầu, không thể đoán được từ ánh mắt của anh dù chỉ là một chút. Sau đó, họ lặp lại lời thề theo hướng dẫn của mục sư. Bước này giống như một cỗ máy đang đọc theo lệnh. Tiền Ninh cảm thấy mình làm theo một cách máy móc. Cô nghĩ Dylan cũng tương tự. Rồi đến phần trao đổi nhẫn. Nhẫn được Jerry giữ trước đó. Cậu đã đưa cho Sylvia một trong những chiếc hộp nhỏ màu trắng trước khi buổi lễ bắt đầu. Bây giờ, đứng sau cặp đôi cô dâu chú rể, Jerry và Sylvia lần lượt lấy ra nhẫn từ trong hộp để trao cho người phía trước. Đó là 2 chiếc nhẫn bạc tuyệt đẹp, không có vết xước nào, thậm chí mang một chút cảm giác về tương lai. Chúng mang lại cho Tiền Ninh cảm giác không phải là đắt tiền mà là vượt xa cả đắt tiền. Đó là nghệ thuật, cô rất hài lòng với gu thẩm mỹ của Dylan, vui vẻ đeo nhẫn cho anh và cũng hài lòng khi thấy anh bình tĩnh đeo nhẫn cho cô. Tiền Ninh cảm thấy bình thản, cô tin Dylan cũng vậy. Đây không phải là một đám cưới thực sự, cũng như nó sẽ không phải là một cuộc hôn nhân thật sự. Họ không phải gánh vác lời hứa trọn đời, nên từ giây phút này trở đi không cần lo lắng về việc liệu cả hai có giữ được lời hứa đó hay không. Rốt cuộc, cuộc đời vẫn dài đằng đẵng. Sau khi mục sư có thêm vài lời chia sẻ, mục sư và cặp đôi cùng ký tên vào giấy chứng nhận kết hôn. Đến bước này, Tiền Ninh và Dylan đã thực sự chính thức kết hôn theo luật pháp. Dylan nắm chặt tay Tiền Ninh, nghiêng người về phía cô. Cô cũng khẽ nhón chân lên để phối hợp. Tiền Ninh đã nghĩ đây chỉ là một phần tượng trưng của lễ. Chú rể hôn cô dâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng điều này không chỉ đơn giản là như vậy. Ban đầu, nụ hôn rất nhẹ nhàng và dịu dàng. Nhưng rồi cô cảm nhận được sự điên cuồng của anh. Điều này trong một nhà nguyện lại càng làm tăng thêm cảm giác cấm kỵ. Chàng trai trẻ dường như ở bất cứ khoảnh khắc nào tiếp theo cũng có thể làm điều gì đó cực kỳ thái quá. Anh bám chặt lấy cô một cách cố chấp, không để cô thở, không để cô suy nghĩ. Ý định đẩy anh ra của cô bị nuốt chừng, hoặc bị hành động siết chặt tay cô của anh chặn đứng từ sớm. Nụ hôn kéo dài và say đắm đến mức mục sư không biết đã ho bao nhiêu lần thì Dylan mới chịu buông Tiền Ninh ra. Mặt Tiền Ninh đỏ bừng, không chỉ mặt cô đỏ, có lẽ cả cơ thể cô đều đỏ và đang tỏa ra hơi nóng. Cô cúi đầu xuống, rất nỗ lực điều chỉnh hơi thở để trở lại bình thường. 4 người chứng kiến lễ cưới cũng bị cảnh tượng vừa rồi làm choáng váng mà quên cả vỗ tay. Mục sư cảm thấy rất ngượng ngùng, nhưng lại cố gắng che giấu sự ngượng ngùng của mình. Bỗng nhiên, tiếng vỗ tay không mấy đều vang lên trong nhà nguyện, nhưng vì ít người, tiếng vỗ tay lác đác vang lên trong không gian rộng lớn và trang nghiêm của nhà nguyện càng làm nổi bật vẻ phức tạp trên khuôn mặt của mục sư. Dylan thả tay Tiền Ninh ra, ngón tay anh khẽ chạm vào má đang ửng đỏ của cô, cảm giác ấm áp hơn rất nhiều. Cô ngước nhìn anh, ánh mắt và biểu cảm đã trở lại bình tĩnh. 2 người nhìn nhau, anh chắc chắn cảm xúc của cô không có vấn đề gì. Dylan cũng trở lại với vẻ ngoài lạnh lùng, nghiêm trang, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra rồi cảm ơn mục sư. Tôi có thể thấy các bạn rất yêu nhau, mục sư trả lời chú rể với giọng khô khan. Hẳn ông muốn nói điều đó để giải thích cho Thượng Đế về cảnh ái tình vừa diễn ra. Vậy là, vào dịp lễ phục sinh năm 1995, ngày cuối cùng của tháng 3, trong nhà nguyện của Trinity College, với gần 4.5 thế kỷ lịch sử, cô gái 23 tuổi Tiền Ninh và chàng trai 19 tuổi Dylan William Bentham đã bí mật kết hôn. Chỉ có điều, thực tế lại hoàn toàn ngược lại với lời giải thích khô khan cuối cùng của mục sư, họ chưa bao giờ yêu nhau. Cách chương.